Nếu muốn xin làm công quả ở chùa thì nên thưa chuyện như thế nào? Thì xin thưa với quý vị đó, thời nay thì nó không có giống thời xưa. Tại vì khi mà quý vị vào một ngôi chùa á, mà một cái ngôi chùa lạ đó, thì vị trụ trì hoặc là những cái vị ở chùa đó không biết quý vị là người như thế nào. Mà bây giờ thì thượng vàng hạ cám nó lẫn lộn hết, nói trắng ra là khó, rất là khó tin tưởng nhau. Rồi những cái người mà xấu ác đó, họ có thể họ lẫn lộn vào để họ làm những cái chuyện bất chánh, cho nên rất rất là khó. Nếu mà quý vị bất thình lình mà quý vị vào, quý vị xin làm công quả rất là khó. Sư có gợi ý như thế này. Là quý vị nên làm quen dần để mà người ở chùa đó, người ở chùa từ các sư cho đến cư sĩ cho đến những người mà phục vụ chùa quen thuộc với quý vị. Nghĩa là sao? Đến đến chùa thì quý vị không có cần phải thưa thỉnh gì hết trơn. Ví dụ như là hỏi cái chổi đâu cho con mượn con quét sân đó. Rồi chổi con quét cái thiền đường, chổi con quét chánh điện đó, rồi cây lau nhà. Quý vị tới vài ngày, quý vị tới một ngôi chùa vài ngày, quý vị làm công quả thường vài ngày như vậy đó, thì cái chuyện mà làm công quả tới rồi về đó, đi làm chút xíu rồi về đó, thì không có cần phải thưa thỉnh gì hết trơn. Thì quý vị đến vài ngày như thế thì quý vị sẽ nắm được cái quy luật, cái lịch công quả ở chùa. Ví dụ như cái giờ nào thì có thể quét sân, giờ nào thì có thể tưới cây, giờ nào thì có thể quét chánh điện, giờ nào có thể lau chánh điện đó. Rồi khi quý vị nắm vậy thì quý vị thu xếp. Nếu mà muốn cái kiểu mà đi về thì không có gì để nói, nhưng mà nếu mà muốn làm mà làm lâu dài á thì quý vị phải kiên trì một thời gian, ví dụ như là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng này nọ đó, tùy từng nơi. Thì khi mà quý vị có cái sự giao tiếp thì chư tăng quen mặt quý vị rồi mà xin thưa, chứ cái gặp thường á, thì cũng nắm nắm sơ về cái tính tình của người này. Rồi những cái người ở chùa đó, công quả ở chùa đó, thì khi quý vị tiếp xúc gần thời gian dài như vậy đó, thì họ cũng nắm được quý vị là ai, cái tính cách của quý vị như thế nào. Rồi nếu mà nhắm được á, thì suốt một cái thời gian làm quen như thế thì khi đó quý vị thưa chuyện thì họa chăng nó sẽ dễ dàng hơn. Thưa ví dụ như là thưa cho con xin ở chùa, con vừa học vừa tu, con vừa công quả đó, thì như vậy nó sẽ dễ chấp nhận hơn là quý vị bất thình lình mà quý vị vào chùa mà quý vị xin là cho con công quả, thì xin thưa là rất là khó nhận. Tại vì thời nay khó lắm, không không biết được người ngay kẻ gian đó. Rồi với lại cũng tùy chùa nữa, tùy chùa. Có chùa á, thì nhận vô tu thì nhận, chứ nhận công quả thì không nhận. Ví dụ như là chùa Sư, chùa Nam Tông nè, chùa Nam Tông Phường An Lạc A, quận Bình Tân, ngay cả chỉ nhận ai vô tu thôi, nhận vô tu thì nhận, chứ còn nhận vô công quả thì không cần. Tại chùa cũng không có lớn, thành ra cũng không có cần cái gì mà nó công quả dữ dội đó. Cho nên là đối riêng với chùa Nam Tông thì nhận vô tu thì nhận, nhận công quả thì không nhận. Một số chùa khác thì có lẽ là có nhận công quả, nhưng mà công quả mà ở lại chùa luôn á thì cũng còn xem người, xem coi ai cái tính cách họ như thế nào, chứ còn thời nay thì không có nhận tùy tiện được. Thì đó là cái sự gợi ý của sư ha.